Chương 5. 0722 đến rồi đến rồi. Tiêu Kiều thật sự là quá ngạo kiều, nhìn nở thấy để người rất đau đầu. Tiêu Mục vụng trộm xem xét Đoạn Nguyệt một chút, hừ một tiếng, vậy được rồi, ta là xem ở trên mặt của ngươi, lại nhiều tìm hắn hai ngày. Đoạn Nguyệt không biết nên khóc hay cười thẳng gật đầu, ừm, ân. Tìm lâu như vậy không gặp Mặc Liên tên kia bóng dáng, tiểu hoàng đế không vui. Đương nhiên, khả năng lo lắng càng là chiếm đa số. Đừng nhìn vật nhỏ này trên mặt bản bản chính chính hào không gợn sóng, không chừng trong lòng bảy con tám cuốn đem các loại không tốt chuyện đều mô phỏng một lần, chính mình lặng lẽ meo meo đều nhanh sầu chết đi. Thật là một cái nha đầu ngốc, cho là mình không nói, hắn liền không biết được tâm tư của nàng. A Đoạn Nguyệt than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Ta thông thả, thực ra lại nhiều tìm xem cũng được. Thiều Y sau lưng hắn, mãnh liệt lật vẻ mặt khinh khỉnh im lặng. Tả tướng ô ung mấy chục phong bao thư báo nguy bên trong, bệ hạ đều làm như không thấy, còn nói mình thong thả, thật sự là đủ đủ như thế vừa so sánh, tiểu mặt than thái tử phi, tựa hồ so với bản thân bệ hạ còn đáng tin hơn chút. Chí ít còn mua cái kỳ hạ, không giống bản thân bệ hạ như vậy không đứng đắn, vì thần châu thái tử chờ chút bệ hạ như vậy cầm chạm đất tìm thần châu thái tử, sẽ không phải là bởi vì hắn Đoạn Nguyệt vừa quay đầu, liền nhìn thấy Thiều Y Y mặt kia táo bón biểu lộ. Hắn chính một mặt cổ quái nhìn lấy mình, một gương mặt tuấn tú nghẹn lời nói kìm nén đến có chút đỏ lên. Có việc nói chuyện, kìm nén làm cái gì? Đoạn Nguyệt không khỏi im lặng. Nghĩ đến QNZ không khả năng sẽ có lời gì muốn nói, đơn giản chính là giúp đỡ ô thừa tướng thúc giục hắn nhanh hồi kinh mà thôi. Điểm ấy lời nói về phần đem chính mình nghẹn thành như thế á bệ hạ ngài chẳng lẽ đối thần châu thái tử có ý nghĩ xấu đi? Thiểu y đi một câu phun ra miệng. Một bên không có quần áo liền cảm thấy trước mắt có cái thứ gì bay đi, siêu một tiếng hoàn mỹ lên không, lại ba nhờ một chút cực độ tiêu sái rơi vào trong nước biển. Đoạn Nguyệt thu hồi một cái chân, mặt không thay đổi vẩy vẩy tay áo tử, dắt qua con mắt lô mãng ngây mồm kiểu kiểu, ho nhẹ một tiếng nói, không cần để ý hắn, hắn đầu óc không dùng được. Tiêu Mục lại cùng mở ra mới mạch suy nghĩ, ánh mắt cổ quái nhìn nhìn Đoạn Nguyệt. Lại nhìn nhìn đâm tại bên cạnh mình từng đoạn cọc gỗ giống như ám vệ nhóm. Ta cảm thấy Thiều Y Y là một vị, dám nói thật ra dũng sĩ. Đám người, ngươi không nên đạp hắn, ngược lại hẳn là đại đại ngợi khen người này. Tiêu Mục một mặt nghiêm mặt nói, đầu năm nay, có can đảm tại thượng vị giả trước mặt, làm càn nói thẳng người, đã không nhiều lắm. Đúng, làm càn nói thẳng người. Cơ bản mộ phần thảo đều có cao cơ nửa người. Đoạn Nguyệt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem nhảy lên phi hành linh khí Kiều Kiều đại nhân, quay đầu hỏi thẳng tắp đứng tại bên cạnh mình không có quần áo, Kiều Kiều ý gì chính là bệ hạ ngài suy nghĩ trong lòng ý tứ. Không có quần áo cưỡng ép chịu đựng cười vang xúc động, biểu lộ nghiêm túc nói. Đoạn Nguyệt, Kiều Kiều ngươi trở về, không phải ngươi sở nghĩ như vậy, cợt mờ nờ. Hắn làm sao có thể đối Mặc Liên có cái gì ý nghĩ? Hắn nhìn thấy cái kia hàng đều đã đủ đủ hai ngày sau Đoạn Nguyệt một đoàn người cưỡi phi hành linh khí hướng Thương Châu phương hướng bước đi. Tiêu Kiêu đại nhân trên mặt, khó nén vẻ thất vọng, nhưng lại cực lực nhẫn mại lấy không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Mặc cho mấy cái mồm miệng lanh lợi tiểu nô buộc, như thế nào đùa nàng nói chuyện, Tiêu Kiêu đều có chút mặt ủ mày cho. Một đoàn người rời đi sau nửa canh giờ. Bình tĩnh nước biển. Đột nhiên giống như là bị thiêu sôi rồi, từ dưới đáy bắt đầu xoáy lên vòng xoáy. Xoạt một tiếng vang thật lớn qua đi, đờ ơ y chơ y sóng lớn xoay tròn mà xuống, cơ hồ tương nên diện đi tới một chiếc thương thuyền cho đổ đi.